Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, người phán đoán một cái. Phan Thịnh lời vừa nói ra, hơi có chút ồn ào khoáng đường đại điện trong nháy mắt an tĩnh lại. Lúc đầu đông đảo khoáng đường đệ tử lễ tạ thần qua dược đường đụng chút vận khí. Bất quá vừa nghe đến đan đường cùng kinh đường cũng đã có đệ tử hội tiến về dược đường giải quyết. Việc này, mọi người trong lòng nhiệt tình nhất thời biến mất hầu như không còn. Nên biết, khoáng đường đệ tử sở dĩ tiến vào khoáng đường khai thác linh thạch. Cũng là bởi vì vô pháp đi qua xích hỏa môn ngoại môn đệ tử khảo hạch mới mở ra lối riêng. Mà đan đường cùng kinh đường đệ tử làm theo hoàn toàn khác biệt. Đối với dược tài bồi dưỡng một hiểu biết muốn so khoáng đường đệ tử khắc sâu rất nhiều. Ngày mai lại còn có đan đường cùng kinh đường đệ tử xuất mã. Khoáng đường đệ tử thật muốn tiến đến dược đường chỉ sợ chỉ có thể là lá xanh phụ trợ hoa hồng. Giải quyết không dược đường sự tình không nói. Thậm chí còn có thể sẽ liên lụy khoáng đường mất mặt. Nghĩ tới đây, mọi người đối với giải quyết dược đường sự tình lại không hứng thú. Mắt phục hưng phấn chi hỏa cũng dần dần dập tắt. Ngay tại khoáng đường cực yên tĩnh lúc, một to vô cùng thanh âm tại khoáng đường trong đại điện vang lên. Trong nháy mắt liền đem ánh mắt mọi người hấp dẫn qua. Hồi bẩm trưởng lão, đệ tử muốn đi dược đường thử một lần. Phạm Thượng Trí tiến lên trước một bước vượt qua đám. Người ra. Hướng Phan Thịnh khom mình hành lễ nói, Phan Thịnh hơi hơi gật đầu, rất tốt, ngươi tính toán một cái, nhưng còn có hắn khoáng đường đệ tử nguyện đi dược đường thử một lần. Rất nhiều khoáng đường đệ tử hai mặt nhìn nhau không người đáp ứng. Lại là khe khẽ bàn luận, muốn nói khoáng đường bên trong người nào có khả năng nhất giải quyết dược đường phiền. Trừ Phạm Sư Huynh ra không còn có thể là ai khác. Hắn đến khoáng đường trước đó thế nhưng là đan đường đệ tử. Lần này có Phạm Sư Huynh xuất mã, chúng ta qua cũng chỉ là đi không? Mọi người nghị luận ở giữa phảng phất đã nhận định chỉ cần Phạm Thượng Trí tiến về dược đường, hắn liền thật có thể giải quyết hết dược đường phiền. Mà nghe đến mấy cái này nghị luận lời nói, Phạm Thượng Trí vênh váo tự đắc, một bộ tính trước kỹ càng bộ dáng. Ninh Vũ ba người thấy thế, bĩu môi, Phạm Thượng Trí bọn họ trước đó một mực nhằm vào Khương Phi Vân. Giờ phút này nhìn thấy Phạm Thượng Trí đắc ý bộ dáng. Ninh Vũ ba người tự nhiên trong lòng khó chịu. Ninh Vũ bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Đụng hướng Lộ Thần, nói, người cũng đi qua tông môn ngoại môn đệ tử khảo hạch. Mong rằng đối với hướng dược tài bồi dưỡng một chuyện cũng đã có độc đáo kiến giải. Không bằng qua dược đường thử một lần, không làm cho hắn giành mất danh tiếng. Ninh Vũ lời vừa nói ra, Thu Phong cùng Ngô Đào cũng cùng nhau gật đầu, chờ mong Lộ Thần đứng ra đến. Lộ Thần mỉm cười, lắc đầu nói, trước đó người kia nói một điểm cũng không có sai. Trong tông môn am hiểu nhất dược tài bồi dưỡng một cũng là dược đường. Liền dược đường chính mình cũng thúc thủ vô sách. Cần hướng hắn tam đường xin giúp đỡ. Dược tài chết héo một chuyện sao lại đơn giản. Ta mặc dù đi qua ngoại môn đệ tử khảo hạch. Chẳng những dược tài nghi nan tạp chứng nhiều hảo như yên hải. Há lại dễ dàng như vậy liền giải quyết hết. Đây là lời nói thật mà không phải khiêm tốn. Lộ Thần cho dù đối với dược tài vừa có đi hiểu biết, chẳng những sẽ không tự phủ, ngược lại hiểu biết càng nhiều, hắn càng phát ra có thể cảm giác được chính mình biết hữu hạn. Nghe vậy, Ninh Vũ ba người tự nhiên không hề khuyên nhiều. Nửa ngày, khoáng đường trong đại điện trừ Phạm Thượng Trí bên ngoài, lại không một người đứng ra. Phan Thịnh hơi hơi trầm ngâm, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Con mắt mạnh mẽ sáng, ánh mắt hướng một chỗ nhìn lại, trong lòng của hắn thầm nghĩ, lão môn chủ trước đó liền nói muốn hắn an bài Lộ Thần đi thêm hắn tam đường đi lại. Lần này Lộ Thần lại vừa lúc khôi phục ngoại môn đệ tử thân phận. quả nhiên là chọn ngày không bằng đụng ngày. Vừa vặn thừa này thời cơ để lộ thần qua hắn tam đường đi lại một phen. Mọi người thuận thế nhìn lại, chỉ thấy Phan Thịnh ánh mắt nhìn chăm chú về phía lộ thần. Nhao nhao kinh ngạc, không biết trưởng lão Phan Thịnh vì sao muốn nhìn như vậy hướng lộ thần. Dược đường một hàng, ngươi phán đoán một cái. Phan Thịnh mỉm cười, nhãn thần ra hiệu lộ thần tiến lên. Nghe vậy, lộ thần cảm thấy kỳ lạ không hiểu. Thực sự không biết Phan Thịnh vì sao bỗng nhiên để mắt tới chính mình. Bất quá Phan Thịnh dù sao cũng là khoáng đường trưởng lão. Mà lời nói đã lối ra, lộ thần tự nhiên không thể tại lúc này bác Phan Thịnh mặt mũi. Chỉ có thể hướng phía trước bước ra một bước, ôm quyền, đệ tử tuân mệnh, gặp lộ thần một bộ không tình nguyện bộ dáng. Phan Thịnh cười nói, hiện nay ngươi đã khôi phục ngoại môn đệ tử thân phận. Chính là khoáng đường một cái duy nhất ngoại môn đệ tử. Lần này qua dược đường giải quyết dược tài chết héo một chuyện. Hắn khoáng đường đệ tử đều có thể chính mình tùy ý lựa chọn. Chẳng những chỉ có ngươi không thể đổ cho người khác. Đệ tử minh bạch, lộ thần gật đầu nói phải. Phan Thịnh lời vừa nói ra, hắn khoáng đường đệ tử nhất thời trong lòng bừng tỉnh. Nguyên lai là như thế một cái lý. Lấy lộ thần khoáng đường ngoại môn đệ tử thân phận, lần này quả nhiên là không thể đổ cho người khác. Mà Phạm Thượng Chí là một mặt khó chịu, trong lòng âm thầm quyết định, ngày mai đến dược đường về sau, nhất định phải vượt lên trước lộ thần một bước xuất thủ giải quyết hết dược tài chết héo một chuyện. Bực này cơ hội trời cho hắn tuyệt không làm cho lộ thần cho thương qua. Giờ phút này còn chưa tới dược đường, Phạm Thượng Chí đã ở trong lòng mưu đồ. Hai người các ngươi trở về chuẩn bị cẩn thận một phen. Ngày mai giờ thìn, ta lại ở chỗ này chờ các ngươi. Phan Thịnh nói, lời nói vừa hạ xuống âm người đã phiêu nhiên rời đi. Phan Thịnh rời đi về sau, khoáng đường đại điện lập tức náo nhiệt như là đồ ăn thị trường. Một chút ngày thường cùng Phạm Thượng Chí giao hảo khoáng đường đệ tử bắt lấy thời cơ nhau nhau. Đụng qua sớm hướng Phạm Thượng Chí chúc mừng. Còn nhiều chúc Phạm Thượng Chí dược đường một hàng chắc chắn đại hoạch bội thu. Khải hoàn mà về, dương danh lập vạn vân vân. Ngôn từ ở giữa không chút nào đem lộ thần để ở trong mắt. Đối với những này chúc mừng lời nói, Phạm Thượng Chí ai đến cũng không có cự tuyệt từng cái vui vẻ nhận. Chỉ cảm thấy thật đã giải quyết hết dược đường phiền. Thần thái càng đắc ý ngông cuồng. Lộ thần cười nhạt một tiếng. Cùng Ninh Vũ ba người rời đi khoáng đường đại điện trở về động phủ phong. Trở lại động phủ phong về sau, đám người riêng phần mình trở về nhà mình động phủ. Lộ thần cũng mang Cổ Linh Lung trở lại trong động phủ. Vừa tiến vào động phủ, Cổ Linh Lung liền khôi phục thiếu nữ hình thái. Hấp thu xong lộ thần bản nguyên long tinh bên trong long khí về sau, bước liên tục nhẹ nhàng bước vào động phủ phòng khách riêng. Mà lộ thần làm theo lưu tại động phủ đại sành, tiếp tục luyện hóa hỏa chi tinh túy. Hắn cũng không có đem dược đường sự tình để ở trong lòng. Tông môn dược đường tất nhiên nhân tài đông đúc. Hắn cũng không cho rằng chính mình đến liền nhất định có thể đem dược đường phiền giải quyết hết. Huống hồ giờ phút này trên đầu mình còn treo một thanh lợi kiếm. Đã ốc còn không mang nổi mình ốc. Nơi nào còn có tâm tư qua quản dược đường việc vặt. Là lấy lộ thần không có một chút muốn cùng Phạm Thượng Chí tranh cường háo thắng tâm tư. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Dược nhật thanh sáng sớm. Giờ thìn nước thấy lộ thần sớm liền đến khoáng đường đại điện. Phan Thịnh tuy nói giờ thìn ở đây tập hợp. Chẳng những Phan Thịnh dù sao cũng là khoáng đường trưởng lão. Còn hắn thì ngoại môn đệ tử thân phận, nếu không có đặc thù nguyên nhân, nào có đệ tử để trưởng lão đợi lâu lý. Điểm này lễ nghĩa lộ thần hay là biết rõ. Đi vào khoáng đường đại điện cách đó không xa, ánh mắt hướng phía trước nhìn lại, lộ thần nao nao, lại có người so với còn muốn tích cực. Gặp lộ thần đi tới, Phạm Thượng Chí chủ động nghênh đón, lạnh giọng nói, hôm qua khoáng đường trên đại điện là ta cái thứ nhất đứng ra đến muốn đi dược đường. Ngươi là Phàn trưởng lão điểm danh về sau mới đứng ra đến. Cho nên chờ một chút đến dược đường sau cũng phải có cái tới trước tới sau. Ta xuất thủ trước, tại ta không có kết thúc trước đó, ngươi thì phải tại ta về sau mới có thể ra ngọc thủ. Tùy ngươi, Lộ Thần nhàn nhạt về, đến dược đường về sau, còn có đan đường cùng kinh đường đệ tử tại, khoáng đường thế tất yếu đến phiên sau cùng mới có khả năng đăng tràng. Cho nên Lộ Thần tuyệt không gấp. Nghe vậy, Phạm Thượng Trí nao nao, không nghĩ tới Lộ Thần lại lốt như vậy nói chuyện. Lộ Thần chưa tới trước đó, Phạm Thượng Trí đã nghĩ kỹ đối phó thế nào Lộ Thần. Hiện tại những cái kia nghĩ sẵn trong đầu nhưng đều là vô dụng võ hướng. Bỗng nhiên Phạm Thượng Trí nghĩ đến cái gì, sắc mặt khó coi vô cùng. Lộ Thần nhất định là cảm thấy hắn giải quyết không dược đường sự tình. Coi như xuất thủ trước cũng thương không đi công lao, cho nên mới sẽ như thế hào phóng. Nhất định là như vậy. Nghĩ tới đây, Phạm Thượng Trí ánh mắt bất thiện chằm chằm Lộ Thần. Chờ ta giải quyết hết dược đường phiền, ngươi liền sẽ biết rõ ngươi giờ phút này ý nghĩ đến tột cùng là đến cỡ nào ngu xuẩn. Nói với hay không, Lộ Thần nhàn nhạt hoành Phạm Thượng Trí liếc một chút. Chính mình rõ ràng đã đáp ứng Phạm Thượng Trí, đến dược đường về sau sẽ không cùng hắn tranh đoạt người nào xuất thủ trước. Đây là Phạm Thượng Trí không những không yên tĩnh, ngược lại còn được một tấc lại muốn tiến một thước. Lộ Thần sao lại khách khí với Phạm Thượng Trí? Lộ Thần ánh mắt quét tới, Phạm Thượng Trí tâm cái đầu thời nổi lên một tia lánh ý. Chỉ cảm thấy chính mình giống bị một đầu mãnh thú để mắt tới. Nhịn không được co rụt về đằng sau một bước. Đây là tiểu tử làm sao trở nên mạnh như vậy? Bị Lộ Thần một cái nhãn thần dọa lùi. Phạm Thượng Trí trong lòng cuồng khiếu. Lộ Thần mới tới khoáng đường lúc. Tại linh thạch khoáng trong hầm dập tắt Khương Phi Vân trên thân ngọn lửa. Gây nên không nhỏ oanh động. Phạm Thượng Trí lúc ấy tự nhiên cũng ở tại chỗ, chẳng những cũng không có đem Lộ Thần để ở trong mắt. Nhưng mà vẻn vẹn qua đôi, 3 tháng thời gian, Lộ Thần liền đã cường đại đến làm hắn sinh lòng e ngại bước. Phạm Thượng Trí nắm chặt quyền đầu, nanh trắng cắn chặt, cuối cùng không còn dám phun ra một chữ đến, nhưng trong lòng thì âm thầm thề, hắn nhất định phải bắt lấy lần này thời cơ. Chỉ cần lập xuống đại công, coi như không dựa dẫm Âu Dương Ngâm cùng Hạ Hàn Thiên bọn họ, hắn Phạm Thượng Trí cũng một dạng có thể xoay người. Xoay người về sau càng có thể đem Lộ Thần dẫm tại dưới chân. Lộ Thần không biết Phạm Thượng Trí suy nghĩ trong lòng, hắn cùng Phạm Thượng Trí cũng không thể nói gì hơn. Giờ phút này chỉ lặng lặng muốn phong cấm sự tình cùng tự thân tu luyện công việc. Đôi người đều có các tâm tư, nghênh gió sớm, đứng tại khoáng đường trước đại điện, gần giờ thìn, một bóng người phiêu nhiên mà tới, chính là khoáng đường trưởng lão Phàn Thịnh. Gặp qua Phàn trưởng lão, Lộ Thần cùng Phạm Thượng Trí cùng nhau hướng Phàn Thịnh chào. Phàn Thịnh khoát khoát tay, ra hiệu đôi người không cần giữ lễ tiết, nhìn Lộ Thần cùng Phạm Thượng Trí liếc một chút về sau. Phàn Thịnh nhíu mày một chút, chậm rãi nói, lần này qua dược đường, còn sẽ có đan đường cùng kinh đường đệ tử lần lượt xuất thủ. Hai người các ngươi có lẽ không dùng ra ngọc thủ, nếu như cần xuất thủ, chỉ cần hết sức nỗ lực là đủ, nếu như các ngươi có thể giải quyết hết dược đường phiền. Tất nhiên là một kiện đáng giá ăn mừng sự tình, nhưng nếu là giải quyết không, cũng không cần quá mức lo được lo mất. Đây là một phen Phàn Thịnh chủ yếu là nói cùng Phạm Thượng Trí nghe, lấy hắn nhãn lực làm thế nào có thể nhìn không ra đến. Phạm Thượng Trí tựa hồ đem đây xem như lần một xoay người thời cơ. Mà Lộ Thần là một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng. Không có chút nào làm ra vẻ, lộ vẻ không chút nào đem dược đường sự tình để ở trong lòng. Đệ tử minh bạch, Lộ Thần cùng Phạm Thượng Trí cùng kêu lên nói. Phàn Thịnh hơi hơi gật đầu, theo ta đi. Nói xong về sau, Phan Thịnh dẫn đầu mà động, chỉ huy Lộ Thần cùng Phạm Thượng Trí rời đi khoáng đường đại điện. Một đường chạy như bay hướng tông môn dược đường, toàn bộ xích hỏa môn trạng thái như một cái phủ phục ở trên mãnh hổ. Khoáng đường vị vu hổ đuôi, mà dược đường ở vào hổ phương, bốn trong nội đường đan đường, dược đường cùng kinh đường ở giữa không khác nhau lắm, chỉ có khoáng đường cùng hắn tam đường khoảng cách dài nhất. Ước chừng qua nửa cái đã lâu thần, Phan Thịnh mới mang Lộ Thần cùng Phạm Thượng Trí đi vào dược đường. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.